em gái nhỏ mau lại đây. Chương 102, 102, sinh con hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Tình Nhu hơi ngã xuống. Ngay tức khắc, bàn tay nam nhân đã cố định dưới bụng nhỏ để giữ chặt cô thẳng đứng. Ép tiểu thỏ ở tư thế quỳ đứng mà buộc ượn ân. Xê ra phía trước, hắn xấu tính vô cùng. Cố ý ấn chặt bụng dưới để thủy đê. CS ổng ọc tuôn ra dưới huy. Tê nhỏ, Tình Nhu theo đó mà căng mắt lên. Hàm răng cắn phập vào cánh môi mọng chịu đựng. Thực sự kích tê. NS đến không chịu nổi. Cơ thể này đã bị cảnh thâm tra tấn đến cùng cực, chỉ cần một nhịp nhấp chậm từ đằng sau cũng khiến cô đạt đỉnh. Nay nam nhân còn thoải mái TH C mạnh khiến Tình Nhu không còn tỉnh táo. Đôi môi toan mở lời van cầu liền bị chiếc lưỡi cảnh thâm nhanh chóng thâm nhập. Vần vê cả khoang miệng cô đến mỏi như ép nữ nhân phải thu nạp từng đợt D, CS bọt của hắn. Có một chút trào bên khóe miệng, ngón tay hắn liền đưa lên vuốt sạch, đưa thẳng vào miệng nhỏ của mèo con, ấn sâu xuống họng Tình Nhu. Đe, vợ nhỏ, nuốt. Tình Nhu khuôn mặt đỏ lựng, cổ họng nấc lên đến đáng thương. Cố nén lại để theo sự thao túng của nhâm cảnh thâm. Cả miệng trên lẫn miệng dưới, không chỗ nào nhâm cảnh thâm buông tha. Hắn dồn hết công lực như tấn công thành trì của kẻ thù. Có bao nhiêu vũ khí liền đem hết ra bắn phá. Khốn khổ nhất là dưới bầu ân. C của Tiểu Nhu. Chắc tên biến thái này muốn bức khí cô tới chết hay sao mà lực tay mạnh đến thế. Bóp nghẹt cả bầu thịt rồi xe mạnh 2N, M hồng đến tím thẫm. Đã vậy còn bỉ ổi. Vợ nhỏ, tôi muốn em ra sữa. Mau lên nào một. Càng nói lực tay lại càng siết mạnh hơn như ép Tình Nhu phải chiều theo ý nghĩ quái đản này. Nữ nhân sợ đến run người trong lòng hắn. Khóc nấc, hức hức, không tê hát, thể, a hát, chưa có con, không thể, a hát. Lời vừa dứt liền như châm ngòi thuốc nổ tức giận. Nhâm cảnh thâm bên dưới đưa đẩy hông thật nhanh. Gậy lớn rút xuống rồi lại tê hát. Xê lên tận sâu. Bụng nhỏ của Tình Nhu giờ đây không chỉ thấy từng đợt nhẹ dưới mà cả khoang bụng đã xáo trộn theo nhịp tê hát. C, vậy mới thấy cảnh thâm đã đờ. M sâu và nhanh, mạnh tới mức nào chứ? Nữ nhân sợ hãi nhắm mắt lại. Nức nở, a hát, cả, cc ảnh th âm. A hát, lời nói còn hụt hơi không rõ. Cổ họng muốn bày tỏ bao âm thanh cũng bị ngón tay nhâm cảnh thâm luồn sâu vào vần vê đến mềm oặt chiếc lưỡi. Hắn phả từng đợt hơi nóng sau gáy vợ nhỏ. Chờ mặt đáp. Vậy sinh cho tôi một đứa con. A Nhu, Tình Nhu nghe đến đây liền đông cứng người lại. Ánh mắt cô còn lơ mơ mệt mỏi thì liền mở căng ra nhìn hắn. Khuôn mặt nam nhân tuy cà giỡn là thế nhưng ánh mắt hắn nghiêm nghị bất thường. Lời nói này không phải là đùa. Dù cho tên biến thái này có đang ngập tràn trong khoái cảm của riêng mình nhưng cũng không bao giờ đem chuyện hệ trọng ra đùa. Nhâm cảnh thâm thấy vẻ tiểu thỏ thoảng thốt liền dừng lại. Hắn đặt nữ nhân ngồi ủ ấp trong lòng mình. Thân dưới cả hai ướt nhẹp vì đê. CS thủy nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm ngay bây giờ. Nam nhân vuốt gọn mấy lọn tóc bết dính trên khe ân. C của Tình Nhu ra sau lưng. Môi lạnh hôn lên đầu V, đầy yêu chiều. Cương trực nhắc lại một lần nữa. Tôi muốn có con với em. Tình Nhu, nữ nhân đơ tại chỗ. Khuôn mặt tinh tú thấm đẫm mồ hôi của cô nhìn thẳng mắt hắn. Như không tin vào lời nói của nam nhân trước mặt. Đã bao lần phát sinh quan hệ. Hình như chưa bao giờ nhâm cảnh thâm đề cập đến chuyện này. Dù trong cuộc trò chuyện thường ngày có nhắc qua loa cũng không có thái độ quyết tâm như hiện nay. Tình Nhu sợ hãi liền co rúm người lại. Bất ngờ không phải vì tưởng tượng đến khung cảnh hạnh phúc tương lai mà trăn trở cho mối quan hệ như tơ vò của hiện tại. Còn ông bà Nhâm, họ sẽ, nghĩ sao đây? Nữ nhân rụt rè lắc đầu. Chỉ sợ phạm thượng vào điều cảnh thâm muốn nhưng cô thà là vậy còn hơn gật gù suối theo ý hắn rồi không biết đón nhận đại cục ra sao. Nam nhân trông biểu hiện này của vợ nhỏ thì cười nhẹ. Hàm răng nghiến lại thật siết chặt. Hắn hôn nhẹ vầng trán Tiểu Nhu. An ủi, không sao, chúng ta tiếp tục. Tình Nhu chưa kịp định hình liền bị vật nằm ngửa xuống đệm. Nhâm Cảnh Thâm vuốt ngược mái tóc hơi rủ xuống ra sau. Động tác bây giờ quyết liệt hơn. Gác thẳng chân Tình Nhu vắt cao ngược lên. Chạm vào bầu má mình đồng thời hôn nhẹ vào mờ u bàn chân. Yêu chiều. Nào, để tôi xem vợ nhỏ mẫn cảm đến đâu. Tình Nhu những tưởng là được nghỉ ngơi rồi chứ. Cô rối rít lên tiếng. Không, Cảnh Thâm, đã quá đêm rồi. Nhâm Cảnh Thâm cúi xuống chặn đứng sự phản đối của vợ nhỏ. Gậy lớn một lần nữa chôn sâu vào huy. Tê chật trội. Những lúc thúc vào thực sự khó khăn vì tiểu thỏ co siết lại nhưng đây chính là điểm chí mạng với hắn. Hại hắn không tài nào tiết chế được con thú trong mình. Đành để vợ nhỏ chịu thiệt một chút rồi dỗ dành đánh trống làng. Tiểu Nhu, em xem bên dưới giữ chặt đến vậy. Sao tôi có thể thoát? Nữ nhân xấu hổ đến cáu gắt. Cào mạnh vào da lưng Nhâm Cảnh Thâm. Nước mắt nước mũi dàn ra khóc cũng không muốn để tên biến thái trước mặt trông thấy đành rúc vào bờ vai nam nhân xả ra. Ủy khuất, anh, hức, đồ vô sỉ, hát. Mỗi lần Tình Nhu muốn nói hết câu Nhâm Cảnh Thâm liền dở bài cũ đầy xấu xí. Cố tình thúc nhanh để khoái cảm dồn dập. Hại cô không diễn đạt được hết câu lại thêm cả giọng nói bị đãi dài ra như khiêu gợi. Tên biến thái này quả nhiên đã nắm quá nhiều kỹ năng để thao tuyệt cả cơ thể Tình Nhu. Hệt một vị pháp sư có cả trăm binh pháp để thu nạp con yêu tinh đang càn quấy. P.S. khe khe quay lại với một chép đầu tuần siêu hot. MNG có phiếu vote hãy ủng hộ chuyện một phiếu nha. Nếu có tâm hơn nữa đừng quên cho tôi một nút tim. Điểm quà hoặc follow nick tôi để nhận tin ra chuyện nha. Chúc các bạn có tuần mới học tập, làm việc bổ ích và nhiều may mắn nha. Cách chương.